Hệ thống huyết tộc, chương 117, một người dùng hệ hỏa mới. Góc truyện audio.com. Sau khi xem các nhóm khác đối phó với Wing Lizard, Warden và nhóm của cậu quyết định thực hiện một chiến lược tương tự. Layla sẽ là người đầu tiên tiếp cận một trong những tảng đá và sau đó bắn ra một mũi tên trúng chân của một trong những con thần lằn. Sau khi sử dụng dị năng của mình, cô ấy có thể rút mũi tên ra và xoáy nó quanh đầu con quái vật như một con ruồi khó chịu. Con thần lằn đi theo mũi tên một cách dễ dàng. Và bây giờ đến lượt Warden và Erin đối phó với con quái vật. Một vệt băng bắt đầu hình thành trên y sàn nhà. Cuối cùng nhốt bốn chân của con thần lằn. Bây giờ chuyển động của nó bị hạn chế. Đến lượt Warden. Cậu ta tạo ra những gai băng chê y tay và tiếp tục ném chúng vào con thần lằn. Nhưng ngay cả khi bị trói chân, cánh tay của nó vẫn tự do cử động. Nó chặn từng đòn tấn công đến nó khi nâng cánh và lao lên như một con rùa. Đồ ngốc, Rayton nói. Cậu biết từ việc quan sát những người khác rằng nó sẽ không hoạt động. Hoặc im lặng hoặc giúp đỡ. Warden hét lên khi tiếp tục ném những gai băng. Cuối cùng, Warden biết con quái vật sẽ mệt mỏi. Và có vẻ như các đòn tấn công của cậu ta không gây sát thương gì. Nhưng tiếp tục theo cách này sẽ mất quá nhiều thời gian. Trước khi kịp nhận ra, cậu ta đã có thể thấy Erin bay lên không trung với thanh kiếm dài cầm chê y tay. Khi cô ấy ngã xuống đất, cô ấy chém xuống cánh của con quái vật, một vết nứt lớn được tạo ra, và máu đen bắt đầu tuôn ra. Vài giây sau, vết thương được tạo ra bắt đầu đông lại, từ từ lớp băng bắt đầu lớn dần cho đến khi đóng băng hoàn toàn cánh trái của con quái vật. Bây giờ với một cánh bị đóng băng tại chỗ, Warden cuối cùng đã có thể ném một ngọn giáo băng trực tiếp vào cơ thể nó giết chết nó. Cuối cùng chúng ta thật sự đã làm được rồi. Layla nói. Nhìn vào thứ đó. Cô nhanh chóng lấy viên pha lê ra và đặt nó vào trong chiếc túi nhỏ của mình lúc này. Đây là một vấn đề. Erin nói. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để giết một con trong số chúng. Ngay cả khi có nhiều con. Chúng ta cũng chỉ cần giết một con. Chúng ta nên tìm kiếm một nhóm tí tuông khác vào lúc này. Sau đó, họ nghe thấy tiếng cổ vũ từ phía bên trái của họ. Nhóm do bớt phụ trách vừa hoàn thành việc đốt cháy 5 con trong số chúng thành than cốc cùng một lúc. Vẻ mặt của Erin hiện tại là một vẻ kinh tởm. Nào, chúng ta chỉ cần đi vào một trong những khu vực khác và tìm một đám tí tuông để đối phó. Đợi đã, Warden hét lên, tớ có một kế hoạch. Bớt và nhóm của cậu ta vừa giết xong con thần lằn thứ 8 ở đó và hiện đang nghỉ ngơi một chút. Cậu ta cần một thời gian để phục hồi điểm MC của mình trước khi có thể sử dụng lại dị năng của mình. Mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Bớt nói khi nhìn vào tay mình. Mặc dù sức mạnh ngọn lửa của cậu ấy rất mạnh và cậu ấy được coi là một trong những người mạnh nhất trong trường. Cậu ấy không thể nói như vậy về gia tộc mình. Họ sẽ có thể duy trì lâu hơn nữa và tạo ra nhiều ngọn lửa mạnh hơn. Mỗi gia tộc khởi nguyên đều khác nhau khi dạy các thành viên về sức mạnh của họ. Họ có những phương pháp của riêng mình. Và đối với Redside, tất cả chỉ là khám phá. Sau khi dạy họ những điều cơ bản, họ phải tự học về dị năng và trở nên mạnh mẽ hơn. Này! Bớt coi chừng, một giọng nói từ bên cạnh cất lên. Khi nhìn lên, cậu ấy nhận thấy một cơ thể người đang bay về phía mình. Và trước khi cậu kịp nhận ra, họ đã đâm vào cậu ấy. Hai người họ ngã nhào xuống cát, và cuối cùng dừng lại. Con nhỏ đáng ghét, làm sao cô ấy có thể làm vậy với chính đồng đội của mình? Warden nói khi nhấc mình lên khỏi mặt đất. Tớ xin lỗi về điều đó. Cậu có cần giúp một tay không? Ngay sau đó Warden đưa tay ra và nhấc bổng bớt lên. Này các ngươi tưởng đang làm cái gì? Một người khác vừa nói vừa chạy tới. Cậu vừa mới xông vào thủ lĩnh của chúng tôi. Đủ Lippy, Bớt nói. Tớ chắc chắn đó là một tai nạn. Lippy, người cũng là một thành viên trong đội của Bớt, đã rất ngạc nhiên trước hành động của cậu ta. Nếu một người thường làm điều gì đó như thế này, cậu ta sẽ đốt cháy họ ngay bây giờ. Nhưng lý do rất đơn giản. Khi Bớt nhìn vào đồng hồ Vorden, nó hiện đang hiển thị mức năng lượng 8 chi đó. Không biết sức mạnh của Vorden là gì. Và dị năng có một người nào đó có sức mạnh ngang ngửa với mình. Cậu ta không muốn tham gia vào một cuộc chiến. Chúng tớ xin lỗi, Layla nói khi cô ấy chạy đến với Erin phía sau. Người đồng đội ngốc nghếch của chúng tớ thật khó chịu. Và tớ chỉ cần ném cậu ta đi đâu đó. Đừng lo lắng về điều đó. Bớt nói, tai nạn xảy ra. Sau khi xin lỗi, cả ba người quyết định rời nhóm và đi săn một lần nữa. Vorden bây giờ có dị năng ngọn lửa đã sẵn sàng để đốt cháy một số con thằn lằn. Tại sao cậu lại để họ ra tay như vậy? Lippy hỏi, người đó, cậu ta là một người dùng cấp 8. Chúng ta hãy để mắt đến họ một chút. Bớt nói, gần như tất cả mọi người đều đã biết về dị năng của Bớt do cậu ta đến từ một trong tứ đại gia tộc lớn. Tuy nhiên, điều tương tự cũng không thể xảy ra đối với những người dùng cấp cao khác hoặc những người khởi nguyên. Để mắt đến Vorden là để mắt đến cuộc thi. Bớt đã nhìn thấy cả nhóm đó chỉ đi sau một trong những hòn đá. Mặc dù trước đó cậu không chú ý đến họ lắm, nhưng cậu ta chắc chắn rằng nhóm của họ đang đi săn ở cùng một phía của tảng đá giống như họ. Tại sao họ chọn chuyển đi? Cậu ta nghĩ. Sự tò mò càng làm cậu ta nổi lên, và cậu ta quyết định đi thám thính và tìm kiếm gần hơn một chút đến nơi Vorden đã đi. Sau khi dạo quanh một trong những tảng đá lớn ở trung tâm, cậu ta có thể nhìn thấy Vorden và đội của cậu ấy. Giống như Bớt nhìn thấy họ, cậu ta có thể thấy Vorden đốt cháy một trong những Wing Lizard bằng cách sử dụng sức mạnh ngọn lửa của mình. Cái gì? Nhưng bằng cách nào? Lippy nói. Cậu ta là một phần của Red Side. Không, tớ chưa từng gặp cậu ấy trong đời. Có vẻ như chúng ta có một số câu hỏi muốn hỏi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT. Nghe audio truyện tải Uri Workshop 21, link br gt cách chương.